phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 316, người đẹp trai nào cứu nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc nào thì nàng đắc tội với Mỹ Nam này, hình như là hắn có cựu oán với mình. Ta, cô chưa cần thiết phải biết ta là ai, về sau cô ít gây chuyện là tốt. Chân mày không vui nhếch lên, mặt đen đột nhiên tiến tới gần, lạnh lùng cả giận nói. Hừ, về sau ít gây phiền toái. Hàn, cậu muốn làm gì? Gầm lên giận dữ cửa ba một tiếng bị đá mở, cô ưng một thân áo đen, mang theo hơi sương đêm ẩm ướt đi vào. Cô ưng, là anh A. Thấy cô ưng, Lộ Nhi giống như nhìn thấy thân nhân, vui vẻ hô. Cô ưng, nữ nhân này quá phiền toái, nàng sớm muộn sẽ hại chết huynh. Nam tử kia không vui đứng lên, mắt lạnh vô tình nhìn chăm chăm Lộ Nhi. Cô ưng vì nữ nhân này mà lần lượt phá lệ, hắn cũng làm ình lo lắng gần chết. Hàn, cậu cứ ra ngoài trước đi. Đôi mắt của cô ưng lạnh lẽo, không vui nhìn nam tử kia một cái, nam tử mất hứng vung cánh tay, cả giận nói. Tôi, hừ, nhìn hắn vô duyên vô cớ tức giận, Lộ Nhi kinh ngạc nhớ lại, không phải là mình đã đắc tội với hắn chứ. Có thể tưởng tượng một lần, Lộ Nhi làm thế nào cũng không nghĩ được lúc nào thì mình đắc tội với người này. Sau khi người nọ rời đi, cô ưng tìm nhánh cây khô ráo thuần thục đánh lửa, ánh lửa hồng hồng, chiếu sáng cả gian phòng, cũng làm thân thể Lộ Nhi ấm áp. Vẫn là cô ưng rất tốt. Cô ưng, là anh đã cứu tôi. Trên người ấm áp một chút, Lộ Nhi buồn bực nhìn cô ưng đang yên lặng thấp giọng hỏi. Ừ, xem như thế đi. Hắn cũng biết không phải là nàng thật sự muốn chết nhưng thấy Lộ Nhi vì Hiên Vương mà làm như vậy, trong lòng của hắn vẫn rất không thoải mái. Ừm, hắn sao vậy? Tại sao tức giận như vậy? Chỉ về phía cửa, Lộ Nhi không hiểu hỏi. Tâm tình của cậu ấy không tốt, Lộ Nhi cô không cần để ý cách trương.